Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, tâm tính băng. Ha ha ha, Thượng Bộ Thanh đột nhiên phá lên cười. Hắn đã sưng thành đầu heo, đã sớm không thấy rõ tuấn tú gương mặt rồi, nhìn đặc biệt thê thảm. Đừng có nằm mộng, ta cái gì cũng sẽ không nói, các ngươi chết chắc, Tôn Thượng Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phốp, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, Kim Ti Linh châm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đâm xuyên qua Thượng Bộ Thanh đầu, trên trán xuất hiện một cái tiểu tiểu lỗ máu. Linh châm bay trở về đến Mạc Bất Phàm trong tay. Tào Thành Chủ, ngươi nói hắn có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề? Chẳng lẽ không chuẩn bị biết mình tình cảnh sao? Còn dám lên tiếng uy hiếp bổn tòa, xem ra là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh trên mặt có chút đổ mồ hôi, thần bí nhân toàn thân run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Mạc Bất Phàm. Đây cũng quá ngoan, một lời không hợp liền trực tiếp giết. Chẳng lẽ hắn liền không muốn biết cái gì đó sao? Ngươi có phải hay không là tứ ca? Tào Bùi Dĩnh nhìn chằm chằm thần bí nhân, không có vòng vo, mà là trầm giọng chất vấn. Mạc Bất Phàm ngồi ở bên cạnh phía trên tảng đá, nhìn Tào Bùi Dĩnh như thế nào thẩm vấn, đồng thời ở trên người Thượng Bộ Thanh sờ thi. Vận khí không tệ, có một mai chữ vật giới chỉ, bên trong có 1000 mai trung phẩm nguyên thạch, 100000 mai hạ phẩm nguyên thạch, còn có một mai truyền thừa ngọc giản, là một bộ đầy đủ công pháp và võ học, theo thứ tự là Hoành Kiếm Nội Công Tâm Pháp, Hoành Kiếm Thân Pháp, Hoành Kiếm Kiếm Pháp, Hoành Kiếm Cương Khí. Nội công là thượng phẩm nhất lưu cấp bậc, võ học là tuyệt phẩm nhị lưu. Thực ra Mạc Bất Phàm đã dùng toàn chi chi nhãn nhìn thấu thần bí nhân thân phận cùng lai lịch đúng như Tào Bùi Dĩnh suy đoán như thế. Thần bí nhân chính là Tào Trung Thiên, cũng chính là Tứ Vương Gia, chính là ban đầu cái nào bị Tào Long hạ lệnh diệt môn Tứ Vương Gia. Bất quá không có chết, bị vị kia Tôn Thượng cứu lại. Nếu như Mạc Sĩ Dịch biết rõ mình cha không có chết, còn thay đổi như vậy một bộ dáng, cũng không biết sẽ là ý tưởng gì. Có thể nói, sự tình bây giờ đã dần dần sáng tỏ, không sai biệt lắm có thể suy đoán ra tới. Huyết Trì chính là vị kia không biết tên Tôn Thượng làm ra đến. Tên kia chính là phía sau màn hắc thủ, lập mưu mưu quyền xoán vị kế hoạch lớn. Bởi vì biết thực lực mình chưa đủ, ngay tại Thần Hạc Quốc các nơi xây huyết trì, cúng tế tà thần, lấy được lực lượng. Mạc Bất Phàm sở dĩ không trực tiếp động thủ giết chết Tào Trung Thiên, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn từ Tào Trung Thiên trong miệng đạt được liên quan tới vị kia Tôn Thượng đầu mối. Tối thiểu phải biết cái kia Tôn Thượng tên gì, lai lịch ra sao, thực lực lại vừa là bao nhiêu. Như vậy Mạc Bất Phàm mới có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ha ha, Tào Trung Thiên cười thảm một tiếng, hắn tựa hồ là biết rõ mình không giấu được. Không sai, ta chính là Tào Trung Thiên, chính là ngươi tứ ca. Thất đệ, không muốn chấp mê bất ngộ rồi. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không hiểu Tào Long là dạng gì người sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh trầm mặc, trên mặt có nhiều chút thống khổ. Nhưng là ngươi tại sao phải xây huyết trì? Ngươi biết kia hại chết bao nhiêu người sao? Cần bao nhiêu nhân mạng sao? Ha ha ha, Tào Trung Thiên cười to, cơ hồ điên cuồng. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào à? Đây là chiến tranh a. Nếu là chiến tranh cũng chưa có người không chết. Bọn họ có thể vì Tôn Thượng hoành đồ sự nghiệp tẫn một phần lực, dâng lên chính mình sinh mệnh là tối cao vinh dự sự tình. Điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi thật là không thể nói lý. Tào Bùi Dĩnh lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc, giống như là nhìn một người xa lạ một dạng, ta không nghĩ lại theo ngươi tranh luận những thứ này. Nói cho ta biết, kia tôn thượng là ai? Thân phận gì? Lai lịch ra sao? Những huyết trì đó lại xây ở địa phương nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tào Trung Thiên thần sắc châm chọc. Động thủ đi, khi ta quyết định làm như vậy lúc, ta cũng đã đem sinh tử không để ý. Ta chết cũng tốt đi xuống cùng người nhà đoàn tụ. Chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt thấy Tào Long Tử ở trước mặt ta. Ha ha ha, ngươi, Tào Bùi Dĩnh cắn răng nghiến lợi. Khụ, Mạc Bất Phàm cắt đứt Tào Trung Thiên cười to. Vị này trải qua lận đận lại thân thế bi thảm tứ vương gia. Bổn tọa nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi có một con trai còn sống. Không thể không nói, ngươi vị này con trai nhưng là im hơi lặng tiếng sống rất nhiều năm. Gần đây còn nghĩ bái nhập bổn tọa tông môn. Đáng tiếc tâm tư không thuần, chỉ muốn báo thù, bổn tọa sẽ không đáp ứng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tào Trung Thiên trừng lớn con mắt, trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm. Ta, phốc, bởi vì quá kích động, Tào Trung Thiên lại miệng phun máu. Đừng kích động, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Con trai của ngươi bây giờ tên là Kêu Mạc Sĩ Dịch. Tên thật gọi là Tào Viêm. Bổn tọa nói không sai chứ? Làm sao sẽ? Không thể nào, cái này không thể nào. Viêm Nhi làm sao có thể còn sống? Tôn Thượng nói hắn đã chết. Tuyệt đối không thể. Tào Trung Thiên hoàn toàn bối rối. Ánh mắt cu ả hắn thất thần nhìn bầu trời. Trong miệng không ngừng nỉ non. Phảng phất hoàn toàn mất đi dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Tào Trung Thiên từ vừa mới bắt đầu liền coi chính mình cả nhà đều chết sạch hết. Cả thế giới cũng chỉ còn lại có hắn một cái cô gia quả nhân. Hắn căm ghét hết thảy các thứ này, muốn phá hủy thần hạc quốc. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm đột nhiên lại nói con trai của hắn còn sống. Đây quả thực giống như sét đánh ngang tai. Tâm lý mừng rỡ nhưng lại tràn đầy khổ sở. Tâm tính trực tiếp băng. Thực ra ngươi tâm lý rất rõ. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói. Các ngươi tự cho là kế hoạch là tuyệt đối không cách nào thành công. Bởi vì các ngươi kiến tạo huyết trì, cúng tế tà thần, đây là thiên lý bất dung sự tình. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối sẽ bộc lộ ra đi. Đến thời điểm, Tông Liên sẽ không cho phép các ngươi như vậy tồn tại. Sẽ phát động toàn bộ lực lượng đem bọn ngươi tiêu diệt. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tự cho là không sơ hở tí nào kế hoạch lớn liền quyết định thất bại thảm hại. Nhưng mà, các ngươi vẫn làm, bởi vì các ngươi muốn là không phải thần hạc quốc, là không phải muốn trở thành người thống trị, mà là muốn phá hủy nó, mà là muốn trả thù Tào Long, giết chết Tào Long, ... Tào Trung Thiên yên lặng đến. Tựa hồ căn bản không có nghe được Mạc Bất Phàm đang nói gì như thế. Quả thật, ngươi có thể không thèm để ý chính mình sinh tử. Nhưng là ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút con mình sao? Không suy nghĩ một chút vẫn còn ở nhẫn nhục sống trộm. Mai danh ẩn tính, nhưng lại ở nghĩ hết biện pháp. Thậm chí buông tha hết thảy đều muốn vì các ngươi báo thù Tào Viêm sao? Nếu như các ngươi sự việc đã bại lộ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Không thể nào, hắn chắc chắn phải chết. Thậm chí giận dữ Tào Long hoặc là Tông Liên sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chịu hết hành hạ lại giết chết. Chặt, suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh. Thật đáng thương, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Không, ngươi đừng nói, chớ nói, Tào Trung Thiên gầm thét, hắn trong lòng phòng tuyến tựa hồ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí rơi lệ đầy mặt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Ta nói, ta cái gì đều nói a, van cầu ngươi, nhất định phải để cho Viêm Nhi sống tiếp, nhất định phải, ... 4, Tào Bùi Dĩnh muốn mở miệng nói gì, lại cuối cùng vẫn nuốt xuống, không nhịn được bi thương từ tâm tới. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu nói, chỉ cần hắn không chính mình tìm đường chết, ta bảo đảm hắn có thể sống đến chính mình tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Bây giờ ngươi nên đưa ngươi biết nói hết ra. Tào Trung Thiên trầm mặc một hồi, mới mở miệng trần thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục